Người giấu yêu, chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 921 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 921 chồng của tôi, Tần Bách Duật. Khi ấy, không biết từ nơi nào bắt đầu có người vỗ tay. Rồi sau đó cả sảnh thương vụ lập tức dấy lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Trong buổi họp báo, có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ở vị trí gần cửa trên hàng ghế thứ nhất. Ông ta mặc bộ vest màu nâu, phong thái phóng khoáng, gương mặt chữ điền vuông vắn trông có vẻ nghiêm túc, ấn đường nhíu chặt. Người này chính là Thiệu Chính Hề, Tổng Giám đốc Thiên Thừa Entertainment. Ngay sau khi Hàn Vân Đình phát biểu xong, tấm màn che màn hình LED sau lưng anh lập tức hạ xuống. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Nghiên Thời Thất và một dòng chữ nhỏ: Đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất. Lúc này, ông chủ một nhà truyền thông ngồi bên cạnh Thiệu Chính Hề lộ ra vẻ hâm mộ. Vừa vỗ tay vừa xúc động nói: Chúc mừng Giám đốc Thiệu. Không ngờ đại sứ thương hiệu lần này lại là Nghiên Thời Thất. Thiên Thừa Entertainment các ông lợi hại quá. Có thể tiết lộ phí đại diện mà Van trả lần này không? Thương hiệu quốc tế thì chắc chắn phí đại diện sẽ không thấp được. Thiên Thừa Entertainment lại kiếm được một khoản to rồi. Thật là lợi hại. Nhưng câu hỏi cực kỳ hâm mộ của đối phương lại không nhận được câu trả lời từ Thiệu Chính Hề. Ông ta chỉ khách sáo gật đầu nói câu quá khen rồi sau đó mím chặt môi không nói thêm gì nữa. Hôm qua ông ta mới vừa về nước. Sáng nay nhận được thiệp mời đã chạy tới đây ngay. Ông ta cũng chỉ mới biết chuyện Nghiên Thời Thất là đại sứ thương hiệu. Không phải cô ta đã rút khỏi giới rồi sao? Bây giờ về công ty bắt đầu kinh doanh, lại không có ai thông báo cho ông ta biết cả. E rằng đây là chuyện tốt mà Thành Nghiệp Nam làm rồi. Thiệu Chính Hề bèn lấy điện thoại ra, thừa dịp không ai chú ý tới, bắt đầu soạn tin nhắn. Lúc màn hình lớn trong hội trường bắt đầu chiếu thì hình ảnh quảng cáo trên màn hình LED trên quảng trường Lệ Thành cũng lập tức thay đổi. Ngày này, tất cả mọi người đều nhìn thấy được hình ảnh của Nghiên Thời Thất trên tòa nhà cao nhất Lệ Thành. Mà họ cũng đang bàn tán với nhau. Rốt cuộc đại sứ thương hiệu duy nhất đáng giá bao nhiêu? Khi bóng dáng Nghiên Thời Thất vừa bước vào hội trường đập vào mắt, mọi người đều không thể mở mắt ra. Chiếc váy màu xám bạc được thiết kế theo lối phục cổ cùng với ánh sao không ngừng lấp lánh trong lúc cô di chuyển đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Truyền thông điên cuồng chụp hình, mà đám ký giả giải trí cũng nóng lòng muốn làm theo. Vị siêu mẫu một tháng trước ngỏ ý muốn rút khỏi giới này vừa trở về đã biến thành đại sứ thương hiệu toàn cầu rồi. Sắc mặt cô hồng hào, thân người mảnh khảnh. Động tác nâng váy bước lên sân khấu vô cùng tự nhiên đẹp mắt. Có vô số người nhìn chằm chằm sân khấu. Nghiên Thời Thất đứng trên đó cầm micro, giọng nói trong trẻo: Xin chào mọi người, tôi là Nghiên Thời Thất, người đại diện của thương hiệu Van. Cùng lúc đó, những lời này cũng in sâu ấn tượng cho những người đang xem phát sóng trực tiếp trên Internet. Chưa tới 10 phút, ba hot search đã xuất hiện trên Weibo. Nghiên Thời Thất huy hoàng trở về. Vietwriter.vn, Nghiên Thời Thất, đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất của Van. Váy của Nghiên Thời Thất. Cô đứng trên sân khấu, lướt nhìn người xem bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người của người đàn ông ngồi ở chính giữa. Cô mỉm cười, trong mắt chứa đầy ánh sao. Nói, tôi rất vinh hạnh được trở thành người đại diện của thương hiệu Van. Cảm ơn ông Hàn Vân Đình đã yêu thích. Sau này tôi sẽ cùng Van tiến về phía trước. Bởi vì lý do sức khỏe, cho nên thời gian trước buộc phải tạm thời rời khỏi giới để nghỉ ngơi. Hôm nay dùng cách này trở về, tôi mong sẽ không làm mọi người quá kinh ngạc. Lần này còn phải cảm ơn mọi người đã nhín thời gian tới đây, cùng tôi chứng kiến thời khắc vinh dự này. Cũng cảm ơn người nhà, bạn bè cùng với người quản lý đã bao dung và quan tâm đến tôi. Cuối cùng, tôi phải cảm ơn một người vẫn luôn không nề hà cực khổ bầu bạn trong lúc tôi nghỉ ngơi. Cảm ơn chồng của tôi, Tần Bách Duật. mà Thiệu Chính Hề lúc này đang ngồi phía dưới. Mặt mày đã lộ vẻ tức giận. Cô cảm ơn tất cả mọi người nhưng chỉ không cảm ơn ông ta và Thiên Thừa Entertainment. Cách chương.